Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao liền rời khỏi hiện trường. Nhân viên cửa hàng cũng trở lại bên trong cửa hàng tiện lợi, hiện trường lại lần nữa khôi phục nguyên trạng như trước. Khác biệt là kinh diệt trạch, cảm thấy đầu mình dường như càng lúc càng đau. "Tiểu thư, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?" Anh xoa xoa huyệt thái dương hỏi cô, mà không ngờ cô lại lần nữa trầm mặc không nói. Thật sự là ngay cả thánh nhân đều đã bị cô muốn làm điên lên mất. Kinh Diệc Trạch dùng lực xoa huyệt thái dương, cảm giác đau đầu đang nhanh chóng mài mòn tính nhẫn nại của anh. "Xin cô buông tay," anh nói với cô, ngữ khí đã trở nên có chút không kiên nhẫn, cùng lạnh lùng cứng rắn. Cô vẫn như cũ, cũng không nhúc nhích. Anh hít sâu một hơi, áp chế cơn tức đang tăng, rõ ràng trực tiếp động thủ đem tay cô từ trong quần áo anh rút ra, không nói hai lời, đi thẳng đến chiếc xe bên đường. Lúc này cô cũng không có đuổi theo giữ chặt quần áo anh, nhưng sau khi anh ngồi trên xe, nổ máy động cơ, yên lặng dẫn theo hành lý, đứng ở bên cạnh cửa xe, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, hai mắt hàm chứa nước mắt, đáng thương nhìn anh. Thật sự là... Kinh Diệc Trạch cực kỳ muốn mắng chửi những câu thô tục, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mở cửa kính xe, nhận mệnh hướng cô hô một câu. "Đi lên." Cô nghe vậy, lập tức mở cửa xe, rất nhanh ngồi trên xe. "Dây an toàn," anh nói. Cô động tác nhanh chóng, lập tức vì chính mình kéo dây an toàn lên. "Địa chỉ." Cô đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích. "Địa chỉ," anh lặp lại một lần nữa. "Tôi không thể về nhà." Cô rốt cục lên tiếng nói. "Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?" Anh không muốn cùng cô dây dưa quá sâu, cho nên cũng không có hỏi cô vì sao không thể về nhà. Cô trầm mặc một chút mới trả lời. "Tôi không biết." Kinh Diệc Trạch lại muốn bốc hỏa. Anh thật không hiểu chính mình làm thế nào lại gặp phải một cái phiền toái như vậy. Đầu của anh thật là càng lúc càng đau. Thật sự không có thời gian nháo cùng cô, Kinh Diệc Trạch chỉ đành trực tiếp đem cô mang về nhà. Mà nữ sinh kia không biết là cô lớn mật hay là ngốc nghếch, nhưng lại cũng yên lặng mang theo hành lý cùng anh về nhà. Thật sự là làm người ta không nói gì mà chống đỡ. Hoàn hảo, nhà anh có gian phòng cho khách, mà anh cũng không phải một sắc lang. Sau khi nói cho cô gian phòng cho khách ở đâu, anh liền trở về phòng, rồi ngã xuống, vừa cảm giác ngủ thẳng đến một giấc, thì đồng hồ báo thức lại vang lên. 10 giờ rưỡi, trừ thời gian đi trên đường, anh chỉ có thể sửa sang lại mình một chút, bao gồm tắm rửa, gội đầu, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị thật giống như đang cùng chiến đấu vậy. Cũng bởi vậy anh đã hoàn toàn quên đi, trong phòng cho khách còn có người, giống như cơn gió xẹt qua phòng khách, lao ra đại môn, liền vội vàng đi tới địa điểm đã hẹn, bắt đầu một ngày công tác bận rộn. Kinh Diệc Trạch hiện nay 30 tuổi, là một nhà thiết kế không gian nhà ở, nguyên bản cùng bạn bè chung tay mở một công ty thiết kế, nhưng nửa năm trước, vì sự cố mà giải tán, tự mình mở một văn phòng làm việc cá nhân, gọi là Trạch Thiết Kế. Nửa năm nay, phòng làm việc thành viên thủy chung chỉ có một mình anh, nguyên nhân trừ bỏ phương tiện, tự do, chính là vì khách hàng vẫn không nhiều, thu nhập không dư thừa, cho nên căn bản không dám tăng nhân viên. Bất quá gần nhất anh bắt đầu lo lắng chuyện tìm người. Vừa mới bắt đầu, nói thật ra anh thật sự vất vả, một tháng không có đến một cái case. Nhưng dần dần, với một ít chủ động cùng sự giới thiệu nhiệt tình của những khách hàng cũ, sinh ý đã dần dần tìm tới cửa. Hơn nữa, danh tiếng của anh tương đối tốt. Hiện tại, phòng làm việc, một tháng ít nhất, đã có 3 tình huống tới cửa, tìm thêm 2 nhân viên, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng so với việc tìm thêm người, có một việc càng làm anh đau đầu hơn, đó là anh vẫn không tìm được người nào có thể hoàn toàn tín nhiệm về lĩnh vực công trình, mặc kệ là chiết trừ, nê chỉ, mộc chỉ hoặc thủy điện đều có vấn đề này. Ngày hôm qua chính là bởi vì mộc chỉ công trình sư phó đột nhiên bãi công mới hại anh chỉ có thể dựa vào chính mình tự làm, kết quả đã làm đến nửa đêm 3 giờ hơn mới có thể về nhà. Kinh Diệc Trạch suy nghĩ mạnh một chút, cả người cương trực, nhớ tới chuyện tối hôm qua, nữ sinh kia. Anh nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã là 9 giờ 15 phút tối. Trời ạ, anh làm sao có thể quên mất cô chứ? Nữ sinh kia đã rời đi chưa, hay là vẫn còn ở trong nhà anh? Nếu còn ở trong nhà anh, cô hôm nay cả một ngày đều chưa ăn cái gì. Anh nhớ rõ trong nhà tủ lạnh hình như không có cái gì cả. Cô sẽ không ngốc đến nỗi không thể tự mình ra ngoài mua đồ ăn chứ? Đáng giận, anh làm sao có thể hoàn toàn quên cô như vậy đây? Kinh Diệc Trạch phiền chán dùng sức vò rối tóc mình, cũng không quản công việc còn chưa làm xong. Anh nhanh chóng thu bản thiết kế trên bàn, tắt đèn trên bàn, cầm áo khoác và chìa khóa xe, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Mở cửa, đèn phòng khách sáng, một khối thi thể. À không, là nữ sinh kia, đang nằm ở trên sofa, cũng không nhúc nhích. Anh sợ tới mức lập tức xông lên phía trước, đưa tay lắc lắc cô. Này, cô làm sao vậy? Này! Chử Tự Tự mở mắt ra, hưu khí vô lực nhìn anh, sau đó suy yếu phun ra một câu. Tôi đang đói. Anh thiếu chút nữa mắng chửi người, nhưng lại cảm thấy chính mình cũng phải phụ trách mà miễn cưỡng nhịn xuống. Tôi mua ở cửa hàng tiện lợi, ăn đi. Anh đem túi ni lông đang để ở trên sàn đưa vội cho cô. Hoàn hảo anh có dự kiến trước, trên đường về nhà rẽ trước vào cửa hàng tiện lợi, mua để phòng ngừa vạn nhất. Chử Tự Tự hai mắt sáng ngời, lập tức từ trên sofa đi lên, từ trong túi nhựa lấy ra một cái bánh, mở gói ra, lập tức liền ăn như lang thôn hổ khói. Ăn chậm một chút thôi, không có người tranh với cô đâu. Rất sợ cô bị nghẹn, anh mở miệng nói. Cô gật đầu, nhưng lại giống như tiếp tục ăn, như bị hổ đói. Một giây tiếp theo, đột nhiên đấm vào ngực, giống như thật bị nghẹn, làm Kinh Diệc Trạch sợ tới mức, nhanh chóng lấy ra một chai nước uống, từ trong túi nhựa ra, mở ra đưa đến bên miệng cô. Cô nắm chặt chai nước đưa đến bên miệng, ngửa đầu uống một hớp lớn, lại một ngụm, lúc này mới thở ra một tiếng, như là rốt cuộc đã được cứu trợ. Sau đó tiếp tục há mồm ăn bánh, cho đến khi bánh đã ăn sạch mới thôi. Cô cả một ngày cũng chưa ăn cái gì sao? Anh hỏi cô. Cô gật đầu. Vì sao? Cô ai oán nhìn anh một cái nói. Nhà anh không có cái gì để ăn hết. Không có thì không thể tự mình ra ngoài mua đồ ăn hay sao? Anh nhíu mày. Tôi không có chìa khóa. Nếu đi ra ngoài cửa không khóa, kẻ trộm chạy tới cậy cửa thì làm sao bây giờ? Chử Tự Tự do dự nói. Tối hôm qua anh cứu mạng, cùng cho cô là tá túc, tri ân là việc cô suốt đời không quên, không nghĩ lấy oán trả ơn, hại nhà anh bị trộm sạch. Cô là ngu ngốc sao? Kinh Diệc Trạch nhịn không được bật thốt lên mắng. Đói chết cũng bị trộm, hơn nữa là nhà người khác bị trộm, cũng không phải là nhà cô bị trộm. Cô tình nguyện lựa chọn đói chết hay sao? Anh đã giúp tôi không nghĩ lấy oán trả ơn. Cô ủy khuất nói. Đói chết ở nhà của tôi, làm cho nhà tôi trở thành hiện trường án mạng, mới là lấy oán trả ơn. Anh tức giận nói. Chử Tự Tự cứng họng nhìn anh, ngẩn ngơ lại trừng mắt nhìn nhau, nhịn không được một tiếng bật cười. Chính là tiếng cười này chỉ duy trì một giây, liền thái độ tự giễu lẫn đau thương trở nên thay thế. Hóa ra, nghe được chuyện buồn cười, cô vẫn là có thể cười, còn chưa tới mức đau lòng, muốn chết cười không nổi, cô tự mình trào phúng nghĩ. Cô gái có khuôn mặt trẻ như vậy, vì sao lại có vẻ đau thương như thế? Nhìn biểu tình trên mặt cô, Kinh Diệc Trạch thập phần khó hiểu. Vì sao không thể về nhà? Anh mở miệng hỏi cô, nhớ tới chuyện cô nói tối hôm qua. Chử Tự Tự cúi đầu trầm mặc không nói. Cô phải cho tôi một đáp án, tôi không muốn trở thành một tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên. Anh ngồi vào chiếc sofa khác, nhìn không chuyển mắt cô. Tôi không phải trẻ vị thành niên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Anh nhíu mày, thoạt nhìn cũng không tin tưởng. Cô bao nhiêu tuổi? Anh hỏi. 23 tuổi. Kinh Diệc Trạch nhìn khuôn mặt không son phấn, ngũ quan thanh lệ, tóc cạo cao, thấy thế nào đều giống một nữ sinh trung học, nhất thời hoài nghi là cô đang nói dối tuổi của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự là không biết đoán tuổi phụ nữ, mỗi lần đoán toàn sai. 23 tuổi mới bỏ nhà ra đi, cô không nghĩ là thời kỳ phản nghịch của mình tới quá muộn hay sao? Anh hỏi cô. Anh không biết gì cả. Cô mím môi dụ mắt thấp giọng nói. Tôi đương nhiên không biết, bởi vì chúng ta không quen biết. Một lát sau anh lại hỏi cô. Tối hôm qua, vì sao cô nói dối với cảnh sát, bảo tôi là anh trai của cô? Chử Tự Tự kinh ngạc nhìn anh, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên trả lời anh như thế nào, bởi vì cô cũng không biết chính mình tối hôm qua vì sao đột nhiên nói như vậy. Cô đã làm chuyện gì phạm pháp? Ở cục cảnh sát có lưu lại hồ sơ sao? Anh nhìn hai mắt cô đoán hỏi. Chử Tự Tự mở to hai mắt nhanh chóng lắc đầu. Không có, tôi không có. Vậy vì sao lại sợ cảnh sát? Tôi không có sợ cảnh sát. Nhưng cô lại nói dối bọn họ. Cô nhíu mày. Tôi cũng không phải là cố ý nói dối. Tôi chỉ là... Cô đột nhiên dừng lại. Chỉ là cái gì đây? Chử Tự Tự hỏi chính mình. Vì sao cảnh sát hỏi quan hệ của hai người bọn họ? Lúc đó cô lại bật thốt lên rằng anh là anh trai. Thật không thể tưởng tượng nổi, cô mới lần đầu tiên gặp anh không phải sao? Cô cố sức hồi tưởng lại tình huống ngày hôm đó, hình như là bởi vì khi đó anh đang định mặc kệ cô rời đi, mà cô không muốn cho anh đi, dưới tình thế cấp bách, liền như vậy thốt ra. Nhưng cô vì sao lại không muốn cho anh đi? Bọn họ vốn không quen biết, cô làm sao lại nảy sinh ý muốn ỷ lại vào người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt như vậy? Chẳng lẽ đơn giản là anh cứu cô từ tay ba gã du côn kia sao? Thật sự nghĩ không ra tâm tư lúc đó của chính mình, nhưng là nhìn tới gói đồ ăn to bên người, lại nhìn tới người đàn ông vô tội liên quan kia đang ngồi ở bên sofa toát ra hơi thở nam tính rõ rệt, cô cảm nhận được chính mình đang có chút hy vọng, mơ ước chút gì đó. Có thể cho tôi ở lại đây được không? Cô nhìn anh, liền như vậy thốt ra. Cái gì? Kinh Diệc Trạch ngây người một chút. Xin anh cho tôi ở lại đây. Cô sửa miệng thỉnh cầu. Anh trừng mắt với cô, há hốc mồm. Trên đời này, anh còn chưa có gặp qua chuyện gì thái quá như vậy. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh với anh? Cũng quá thể đi. Cô rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không? Anh nhanh chóng nhìn chằm chằm nữ sinh, thoạt nhìn đầu không giống có vấn đề trước mắt hỏi. Tôi biết. Cô biết mới có quỷ. Anh không chút khách khí nói, thật sự cảm thấy rất thái quá. Cô và tôi không quen biết, thậm chí ngay cả đối phương họ gì cũng không biết, nhưng lại là cô nam quả nữ. Cô thế nhưng muốn xin tôi cho cô ở lại. Rốt cuộc là đầu óc cô có vấn đề, hay là cô cho rằng tôi đầu óc có vấn đề, vị tiểu thư này? Anh hỏi cô. Tôi họ Chử, Chử Tự Tự. Cô nhanh chóng tự giới thiệu. Tôi không có hỏi danh tính của cô. Tôi sẽ trả anh tiền thuê nhà. Cô lại rất nhanh nói. Đây căn bản không phải là vấn đề về tiền thuê nhà. Kinh Diệc Trạch nhịn không được thở ra một hơi. Huống hồ, nếu cô muốn thuê phòng, bên ngoài nơi nơi đều có phòng ở cho thuê. Tôi chưa từng ở bên ngoài một mình. Cô cúi đầu nói. Ngay cả như vậy, cô cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông xa lạ đến làm bạn cùng phòng ư? Đây là tự cô tạo điều kiện cho người ta. Chẳng lẽ cô không hiểu? Anh giáo huấn cô. Tôi biết anh là người tốt. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn anh. Kinh Diệc Trạch cứng họng, thiếu chút nữa đã nói không ra lời. Cô ngay cả tôi họ gì cũng không biết, dựa vào cái gì lại khẳng định như vậy? Anh trừng mắt nhìn cô, cảm thấy nữ sinh này thật sự có điểm không đúng. Không phải có điểm, căn bản chính là đầu có vấn đề. Anh ngày hôm qua đã dừng xe tới cứu tôi, đúng hay không? Tuy rằng không quen biết, nhưng anh lại vẫn thu lưu để tôi ở nhà anh một đêm. Hơn nữa, anh nhất định biết trong nhà không có đồ ăn, cho nên mới mua một đống này nọ trở về cho tôi ăn, đúng hay không? Tuy rằng anh mắng tôi ngu ngốc, nhưng tôi cũng không phải thật sự ngu ngốc. Làm sao có thể không rõ ràng anh là người tốt hay người xấu? Cô đưa ra chứng cứ rõ ràng, ngôn chi chuẩn xác, trên mặt lộ vẻ tín nhiệm anh. Kinh Dược Trạch có loại cảm giác bị đả bại, thật không hiểu cô là thông minh hay ngu xuẩn. Ngay cả như vậy, tôi cũng không thể để cô ở chung. Anh lắc đầu nói. Vì sao? Cô nhanh chóng hỏi, toát ra một chút vẻ mặt không phục. Cô lai lịch không rõ, tôi làm sao mà biết cô liệu có âm mưu hoặc có người sai khiến hay không? Anh nhìn cô, đổi phương thức cự tuyệt nói. Tôi không phải người xấu, Chử Tự Tự vội vàng nói. Việc này cô tự định đoạt sao? Huống hồ, cho dù cô thật sự không có giáp tâm bất lương, thì sao? Tôi lại làm sao mà biết cô có phải đã chọc cái gì phiền toái mới có thể rơi vào hoàn cảnh không nhà để về, lưu lạc đầu đường? Tôi không nghĩ tự tìm phiền toái. Anh không cho là đúng lắc đầu. Tôi không có chọc gì phiền toái, cô vội vàng cam đoan với anh. Vậy vì sao không trở về nhà? Chử Tự Tự cả người cứng đờ, cắn cắn môi cánh hoa mới cúi đầu nói. Tôi không thể trở về. Vì sao? Cô mím môi lại trầm mặc không nói, cả người đột nhiên bao phủ ở một mảnh sầu bi bên trong. Nhìn bộ dáng của cô, Kinh Diệc Trạch không tự chủ được thở dài một hơi. Cô không thể kỳ vọng tôi vô điều kiện thu lưu người lai lịch không rõ, lại cái gì cũng không hỏi đi, anh nói. Cô lại trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Nếu tôi nói cho anh sẽ để tôi ở lại sao? Cô do dự hỏi. Chỉ cần xác định không có người tố cáo tôi bắt cóc, dụ dỗ hoặc là phá hoại, gây trở ngại gia đình người khác linh tinh, tôi sẽ suy nghĩ. Anh mặt không đổi sắc trả lời, cho cô hy vọng, cũng không cho cô cam đoan. Chử Tự Tự không thể kháng nghị ra tiếng, bởi vì cô cũng biết yêu cầu của mình thật là ép buộc. Bình thường người khác cũng sẽ không lo lắng mà thu lưu một người lần đầu tiên gặp mặt lai lịch không rõ. Nhưng trừ bỏ lại nơi này, cô thật sự không biết làm sao. Cô không có công việc, khi đi trên người cũng không mang bao nhiêu tiền, càng không có ai bên ngoài có kinh nghiệm tìm phòng ở, cô cái gì cũng không biết. Cô thật sự vô dụng, nghĩ đến chính mình đã trưởng thành, kỳ thật căn bản chính là một đứa nhỏ, không dựa vào người khác, cái gì cũng không biết. Khi ở nhà, cô ỷ lại ba mẹ, khi rời nhà cũng là một lòng thầm nghĩ, ỷ lại người kia, không nghĩ tới như thế là làm khó người ta. Hiện tại cô đã hiểu được chính mình ngây thơ bao nhiêu, hơn nữa vô dụng, nhưng là hiểu được cũng không có nghĩa cô có thể ngay lập tức biến thành người khác, từ một người vô dụng biến thành một người khôn khéo, có khả năng độc lập tự chủ mọi chuyện. Cô vẫn là cần phải có người có thể tạm thời cho cô ỷ lại, cần thời gian quán triệt để quyết tâm thay đổi chính mình. Quyết tâm, hai chữ này làm cho cô lấy dũng khí. Tôi có một bạn trai đã kết giao hơn 2 năm. Cô bỗng nhiên mở miệng nói với anh. Sau khi tốt nghiệp, tôi một lòng thầm nghĩ gả cho hắn, cùng hắn sống cùng nhau. Hắn đưa cho tôi chìa khóa nhà hắn, đâu có nhất định sẽ cưới tôi. Nhưng là ba mẹ tôi cũng không đồng ý, tôi vừa tốt nghiệp đại học đã muốn kết hôn. Nói ra thật nhiều lý do phản đối, tôi đều nghe không vào, giống như là người cố tình gây sự, ngu ngốc giống nhau. Cô khinh xào khóe miệng, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mặt như trước kia, tự giễu lại đau thương. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt bi thương của cô làm cho Kinh Diệc Trạch nhịn không được mở miệng hỏi. Đêm qua tôi thừa dịp bọn họ ngủ say, cầm hành lý rời nhà trốn đi. Cô thấp giọng tiếp tục nói. Tôi coi thường sự quan tâm của ba mẹ, từ bỏ bọn họ, kết quả là tôi lại nhìn thấy cái tên đưa cho tôi chiếc chìa khóa kia, nói muốn cùng tôi kết hôn, nhưng lại cùng với người phụ nữ khác trên giường. Cô ngăn chặn không được, tạm dừng một chút, trào phúng lại đau thương. Mắt thấy sự việc đã bại lộ, hắn thậm chí còn vô sỉ, cảm tạ cơ hội này nói với tôi. Cho dù khi kết hôn, hắn cũng không có khả năng chỉ có một người đàn bà, hắn nhất định sẽ ở bên ngoài nuôi tình nhân, muốn tôi sớm một chút hiểu được. Hắn như là đã hoàn toàn biến thành một người khác. Không, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn, chính là tôi chưa từng nhìn rõ mà thôi. Vậy mà tôi lại vẫn một lòng muốn gả cho hắn. Tôi cảm thấy chính mình vừa ngu xuẩn lại thật đáng buồn. Cứ nhiên vì một tên khốn như vậy mà vứt bỏ cha mẹ rời nhà trốn đi. Tôi thật sự không mặt mũi trở về. Cô giọng nói khàn khàn, lệ quang trong suốt, thấp giọng nói với cô. Cô tính cả đời cũng không trở về sao? Kinh Diệc Trạch trầm mặc một chút, mở miệng hỏi cô. Cô phe phẩy đầu, lên tiếng nói. Ít nhất không phải bây giờ, tôi muốn thay đổi, muốn trở nên thành thục một chút, sau này có thể độc lập, sẽ lại trở về. Cô sẽ không sợ cha mẹ lo lắng hay sao? Tôi sẽ viết thư cho họ, đúng giờ báo bình an cho bọn họ. Ý tứ chính là cô đã quyết định, mặc kệ tôi có cho cô ở hay không, cô cũng không về nhà. Kinh Diệc Trạch nhìn chằm chằm cô. Không phải sẽ không, mà là cô căn bản là không mặt mũi trở về, cũng không dám trở về. Không phải sợ bị mắng, mà là sợ có người an ủi hoặc đồng tình với cô sẽ càng thêm xấu hổ, chưa gượng dậy nổi. Chử Từ Tự không có trả lời anh, nhưng vẻ mặt kiên định đã thuyết minh cô sẽ không về nhà. Kinh Diệc Trạch không tiếng động thở dài, tuy rằng chết sống của cô cũng không phải trách nhiệm của anh, nhưng là một cô gái tuổi còn trẻ lại mang vết thương lòng như vậy, nếu không ai để ý tới cô, ai có thể đi đúng con đường hay không? Như vậy thấy chết mà không cứu, anh thật đúng là làm không được. Xem ra anh thật sự bị bắt buộc phải thêm bạn cùng phòng. Giơ lên thả xuống, cánh tay như sắp rời ra, đem sơn lăn trên tường, Chử Từ Tự cảm thấy mình sắp chết, mệt chết mất. Cái tên Kinh Diệc Trạch kia, nhất định là ma quỷ, tuy rằng là cô xin anh cho cô ở lại nhà, cũng là cô chủ động mở miệng hỏi anh chuyện công việc, cũng biết được anh có mở một văn phòng thiết kế, liền dõng dạc nói ra mình, cũng tốt nghiệp khoa thiết kế, mặc kệ công việc là gì, cô đều có thể đảm nhận. Mệt mấy khổ mấy, cô cũng không sợ, tự nhiên tiến cử với anh. Nhưng cho dù là như vậy, anh làm sao có thể kêu cô đến công trường lăn sơn đây? Ngày hôm qua thậm chí còn gọi cô đi hỗ trợ khiêng gạch men sứ. Anh ta là ma quỷ, nhất định là ma quỷ, bằng không cô thành tú dịu dàng như vậy, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại bị anh kêu đến làm thô công. Ma quỷ, ác ma. Dùng sơn ở trên tường viết thật to hai chữ ma quỷ, lại dùng sơn màu đó đem lăn chùm lết lên bức tường. Chưa từ từ thở dài, đem chổi lăn ở tay phải chuyển sang tay trái, lại xoa bóp tay phải đau nhức không thôi, mệt mỏi cũng không chịu thua. Thế nào, mới làm việc một giờ đã không chịu đựng được rồi sao? Còn thề son sắt, nói mặc kệ công việc gì đều có thể đảm nhận, khổ mấy mệt mấy cũng không sợ. Nhớ tới ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, khi anh muốn cô quét dọn gỗ cùng rác đầy trong 50 căn phòng lớn, anh trưng ra vẻ mặt đi guốc trong bụng cô, sớm biết như thế này rồi, biểu tình cùng những lời nói này, cô liền quyết định không chịu thua. Người thở một hơi, phật thắp một nén nhang, cô tình nguyện mệt chết cũng không thể để anh xem thường, lại dùng lực sơn lên bằng tay trái. Cô đem sơn lăn lên tay trái rồi lại hạ xuống, lại lần nữa cắn chặt răng, cố gắng lăn mặt tường. Ta lăn, ta lăn, ta lăn. Một hồi chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cho cô dùng sức thở ra một hơi, tạm thời nghỉ giải lao một lúc. Cô buông chổi sơn xuống, đi đến cái khóa trước cửa, nhìn ra bên ngoài xem, hóa ra là ông chủ ma quỷ. Cô đứng ở trước cửa mở khóa, mở cửa cho anh tiến vào. Kinh Dược Trạch đi vào trong, chưa nói lời nào hai mày đã nhíu lại. Tôi không có nhàn hạ, đã thực sự cố gắng lăn sơn rồi. Cô mở miệng lớn tiếng dọa người. Tôi không phải bảo cô mở quạt điện ra sao? Anh nhìn thoáng qua quạt điện đặt ở bên cửa sổ, quay đầu nhìn chằm chằm cô. Nó kêu to lắm, tôi nghe xong mà thật đau đầu. Khẩu trang đâu? Đeo khẩu trang tôi sẽ cảm thấy không thể thở được. Sao cô có nhiều vấn đề vậy? Anh nhíu mày hỏi. Tôi không có duy trì thông gió, trừ bỏ cửa lớn, cửa sổ cùng cửa sau đều có mở ra, cho nên anh không cần lo lắng tôi sẽ bị ngộ độc. Cô không để ý đến anh, nói thẳng với anh. Anh nhìn cô một cái. Tôi không phải lo lắng cô trúng độc, chỉ là không muốn gia tăng phiền toái mà thôi. Trừ tự tự cũng nhăn mày lại, người này không phải chỉ là ma quỷ, còn thật ác độc, siêu cấp ác độc, cô nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Dừng tay một chút, tôi đưa cô đi ăn cơm trưa. Anh nói. Tại sao lại muốn dẫn tôi đi? Không phải nói là không muốn gia tăng phiền toái sao? Cô nhìn anh liếc mắt một cái, nói thầm rồi xoay người. Cô đang nói cái gì? Anh hỏi. Không có gì. Cô nhanh chóng trả lời, nhanh như chớp bỏ chạy vào toilet, đi thay bộ quần áo lao động, lấy áo t-shirt đơn giản cùng quần bò thay thế, lại thả mái tóc lúc trước cột vào. Thanh xuân vô địch tiêu sái ra khỏi toilet, lớn tiếng tuyên bố nói. Tôi xong rồi. Người này tuy rằng là ma quỷ, ác ma, nhưng ở phương diện ăn uống, thật ra chưa từng ngược đãi cô, luôn cô đưa đi ăn này nọ. Đồ của cô đâu hết rồi? Kinh Dược Trạch đem tường sơn sửa sang lại một chút, ngẩng đầu lên, nhìn hai tay trống trơn của cô hỏi. Cái gì? Cô vẻ mặt nghi hoặc. Cô đã thay bộ quần áo lao động. Ăn xong còn phải quay lại nữa mà. Mang theo, anh nói. Tại sao? Chẳng lẽ không quay về làm việc tiếp sao? Cô khó hiểu hỏi. Không quay lại. À, nhưng là vách tường còn chưa sơn xong mà. Buổi chiều sẽ có hai thợ sơn đến đây tiếp nhận. Nghe vậy Trừ Từ Tự nhất thời toàn bộ ngây người, há hốc mồm. Thợ sơn? Hay nói cách khác, làm cho cô làm việc cả buổi sáng, việc tới tay thiếu chút nữa quyết định bỏ việc. Kỳ thật là có thể tìm thợ sơn chuyên nghiệp đến làm, mà anh rõ ràng có quyết định này, lại còn gọi cô một mình ở trong này liều mình sơn. Anh rốt cuộc là biến cô thành ngu ngốc, vẫn là ngốc tử, làm như vậy là vì muốn chỉnh cô đi. Anh là không phải rất muốn đuổi tôi đi? Nếu đúng vậy thì rõ ràng nói ra, không cần dùng cách này để chỉnh tôi, để tôi tự biết khó mà lui. Cô không chuyển ánh mắt mà nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt có chút tức giận. Anh nhìn cô một cái cảm thấy nhàm chán, chỉ nói hai chữ. Trẻ con. Cái gì? Cô tức giận kêu lên. Nhanh chút đi lấy đồ của cô đi, lề mề như vậy là tôi sẽ đi trước đó. Ánh mặt không đổi, sắc hạ thông điệp với cô. Ma quỷ, Trừ Từ Tự âm thầm mắng một tiếng, vội vàng chạy vào toilet lấy mấy thứ, rồi lấy trong quần áo một số đồ dùng cá nhân, đeo túi sách bước nhanh ra ngoài. Trong lúc chờ cô lấy đồ, anh đã đi trước ra ngoài cửa. Kinh Diệc Trạch đứng ở cạnh cửa chờ cô, thấy cô đi ra, liền lấy chìa khóa khóa cửa nhà lại, sau đó ấn thang máy xuống lầu. Bọn họ hiện tại đang ở trong một tiểu khu hoa viên nhỏ, giao thông thật không thuận tiện, Cái này cũng chính là nguyên nhân vì sao cô rõ ràng còn đang tức giận lại ngoan ngoãn đi theo sát sau anh ta. Bởi vì nếu không theo anh, cô sẽ phải tự đi bộ về nhà. Cô muốn ăn cái gì? Sau khi lên xe, Quỷ hỏi cô. Tôi có quyền quyết định sao? Cô hờn dỗi châm chọc hỏi. Bữa cơm này xem như hoan nghênh người mới đến, cho nên được. Anh trả lời. Hoan nghênh người mới đến, Trừ Tự Tự nhịn không được nhướn cao lông mày. Tôi đã làm việc được một tuần rồi, bữa hoan nghênh này không phải mới quá chậm hay sao? Cô nói. Ta có còn hơn không? Hay là muốn bỏ đi? Anh hỏi cô. Không được, cô lập tức hét lớn. Cô phản ứng thẳng thắn chọc kinh Diệc Trạch, nhịn không được khóe miệng nhướn lên. Nói thật, tôi hoài nghi có phải anh thực sự hoan nghênh tôi? Cô mở miệng nói, quyết định thừa dịp này hỏi rõ ràng, miễn cho làm một đống việc không công xong rồi mới bị đuổi ra khỏi nhà. Vì sao cô lại có ý nghĩ này? Kinh Diệc Trạch nhìn cô một cái bình tĩnh hỏi. Quét sơ à, sơn tường, chuyển gạch cùng đắp đất, sau đó đào đất trồng hoa, như thế này là đủ loại các công việc, loạn thất bát tao. Chẳng lẽ không đúng anh nghĩ ra thủ đoạn bức tôi, biết khó mà lui, chủ động đóng gói hành lý rời đi hay sao? Cô trừng mắt nhìn anh đang lái xe chất vấn nói. Nếu muốn như vậy, tôi lúc trước đã trực tiếp đem cô đuổi đi. Làm việc thừa này làm cái gì? Tôi ngay cả thời gian ngủ còn không có, làm sao còn có thời gian rỗi đi làm những việc như thế? Kinh Diệc Trạch nhịn không được khẽ thở dài một hơi, cảm thấy cô thật sự là trẻ con. Nếu không phải anh vì sao là ông chủ mà bắt tôi làm mấy cái công việc loạn thất bát tao lại còn mệt chết này nữa, cô vẫn là không tin. Đó là công việc tôi bình thường cũng phải làm, ông chủ cũng làm trợ lý đương nhiên cũng phải làm, không phải sao? Còn có... Anh quay đầu nhìn cô một cái, là ai nói mặc kệ khổ mấy mệt mấy, mọi công việc đều có thể đảm nhận. Trừ Tự Tự nhất thời nghẹn lời, tạm dừng vài giây mới cãi lại át lẽ phải nói. Nhưng tôi là con gái. Con gái thì được hưởng đặc quyền sao? Anh hỏi lại. Cô lại nghẹn lời hai giây. Ít nhất không cần làm bao nhiêu công việc trong một lúc như vậy đi, cô nói. Kinh Diệc Trạch lại thở dài một hơi, quyết định vẫn là cùng cô nói rõ ràng. Miễn cho dù là bệnh đa nghi của cô càng lúc càng trầm trọng, anh bây giờ cũng không có đủ sức lực đối mặt với những hoài nghi liên tiếp của cô. Nghe cho kỹ, anh nghiêm túc mở miệng nói. Những lời này tôi chỉ nói một lần, nếu cô lần sau còn có ý kiến về mấy vấn đề này, cô cũng không cần phải oán giận tôi, trực tiếp nói với tôi là cô không muốn làm là được rồi. Công việc của tôi thực chất chỉ là có tôi làm, hiện tại có thêm cô cũng chỉ có hai người mà thôi, cho nên việc lớn nhỏ đều phải dựa vào chính mình để làm. Công việc tính chất hỗn độn, không thể giống đại lý công ty phân công cẩn thận, có người cố định phụ trách nội dung công việc được. Bởi vì phòng làm việc chưa thành lập được bao lâu, đến nay còn chưa có tìm được công ty cùng hợp tác, cho nên dù là dỡ bỏ công trình, nhận công trình mới, công trình xây dựng hay công trình thủy điện, thường xuyên đều xuất hiện một số tình huống đột xuất. Nhưng những việc như thế cũng không thể làm cái cớ làm trễ ngày ra công trình, bởi vì đó là vấn đề chữ tín của công ty. Làm nghề này, danh tiếng là rất quan trọng. Anh cường điệu nói. Cho nên tôi nói lại lần nữa cho cô hiểu, ở công ty tôi đi làm bề bộn nhiều việc, mệt chết đi. Hơn nữa, mặc kệ là thoải mái hay công việc đều cô phải làm, cũng không có cách nào để tan tập đúng giờ. Nhưng dù là vậy, cô cũng sẽ có được tiền lương rất cao, cũng sẽ có tiền hoa hồng từ các công trình. Ngoài cái này ra, cô còn có vấn đề gì nữa không? Trừ Tự Tự ngây ngốc sửng sốc một chút, mới ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Cô chưa từng nghĩ tới việc đó, hóa ra anh không phải cố ý muốn đuổi cô, cũng không phải cố ý muốn giống ma quỷ như vậy, mà là tính chất công việc chính là thế. Kỳ thật nói trắng ra, anh thật ra cũng có kinh nghiệm, cũng có khí lực, bởi vì anh cần người như vậy giúp anh phân ưu giải lao. Kết quả anh lại bị cô tay trói gà không chặt, phiền toái gấp bội, không chỉ có bị bắt cùng cấp chỗ ở, còn phải giúp tìm việc. Người này không phải ma quỷ, mà là một người tốt thật lương thiện. Hơn nữa, cũng không thể nói anh mặt ác, anh bộ dạng cũng không khó nhìn. Tóc thiên đoàn, ngũ quan đoan chính, cằm thiên phương, ánh mắt chính trực, nhìn có điểm uy tín lại nghiêm túc, nhưng tuyệt đối không phải là người có diện mạo xấu. Trên thực tế, nếu anh có thể cười một cái, đừng luôn lạnh lùng như vậy, lại còn hơi tí như vậy là nhíu mày, thì anh sẽ trở thành một người đàn ông rất có mị lực. Nghĩ xong chưa? Anh hỏi cô. Nghĩ cái gì? Trừ Tự Tự trừng mắt nhìn, đột nhiên hoàn hồn, không hiểu anh muốn cô nghĩ cái gì. Là muốn tiếp tục công việc này hay là muốn từ chức? Nếu muốn từ chức thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net